Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 84, lần nữa đánh vỡ tiêu thụ ghi chép. 24/50. Người chờ ăn bánh tiêu. Khi nhìn đến Đường Ánh Tuyết thần ra đũa muốn đi cầm bánh quẩy thì Diệp Thu nắm tay một ngăn, đem đũa dẫn hướng bên kia một bàn cắt man thâu bên trên. Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, chớ ăn dầu mỡ. A, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết lên tiếng, ngoan ngoãn gắp lên một cái cắt man thâu, nhẹ nhàng ngấn một cái, liền cháo gạo bắt đầu ăn. Cái kia khôn khéo bộ dáng nhất định cực kỳ giống nghe lời tiểu tức phụ. Làm ôn hương ấm nhu man thâu rơi vào trong miệng, đang phối hợp chử nát cháo gạo, Đường Ánh Tuyết nhất thời cảm giác được một cỗ nhà vị đạo. Trong lòng hơi hơi nóng lên, xinh đẹp tương đương khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Nàng xem coi thường đầu ăn cơm Diệp Thu, dè dặt hỏi, ngươi có phải hay không không thích nữ hài tử uống rượu a? Diệp Thu không nghĩ tới Đường Ánh Tuyết hội thình lình hỏi ra vấn đề này. Nói một chút đến uống rượu, hắn không tự chủ nhớ tới lúc trước cùng Lý Hiếu Ni gặp gỡ bất ngờ lúc tình cảnh. Lập tức lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải không thích, nữ hài tử thích ứng uống chút hồng tửu có thể làm đẹp dưỡng nhan, có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, tuy nhiên tốt nhất đừng uống say, quá hương thân, với lại cũng không an toàn. A, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết lên tiếng, nhìn một chút Diệp Thu, vậy ta về sau tận lực ít uống rượu. Thực ra, ta bình thường cũng không làm sao uống rượu. Không biết vì sao Đường Ánh Tuyết luôn cảm thấy muốn hướng Diệp Thu giải thích cái quái gì. Hôm qua là bởi vì nhà xuất bản khai tiệc ăn mừng, một đám lãnh đạo và đồng nghiệp nhóm đều đến cho ta mời rượu, ta mới không cẩn thận uống nhiều quá. Diệp Thu cũng không có lưu ý đến Đường Ánh Tuyết dị dạng, chuyên tâm ăn mình sớm một chút, lần sau chú ý một chút liền tốt. Nhìn xem Diệp Thu chỉ chuyên chú với ăn điểm tâm, một bộ hoàn toàn không có để ý bộ dáng, Đường Ánh Tuyết trong lòng không khỏi có chút khó thở, bật thốt lên, thực ra ta sở dĩ hội uống say, cũng có nguyên nhân của ngươi. Nghe được câu này, Diệp Thu cuối cùng đem đầu giơ lên, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, bởi vì vừa mới rửa mặt xong, Đường Ánh Tuyết cũng không có xoa trang dung, lúc này vẫn là một bộ rõ ràng mộc mạc nhã nhan sắc vốn có bộ dáng. Cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt không có chút nào một tia che giấu xuất hiện tại Diệp Thu trước mắt. Bất kể là từ góc độ nào tới nói, Đường Ánh Tuyết bộ dáng không thể so với những cái kia lấy mỹ mạo lấy xương ngôi sao kém. Dù sao ở kiếp trước nàng thế nhưng là tứ tiểu hoa đán một trong Đường Yên đâu. Nhan sắc tự nhiên kém không đến đi đâu, mà trong một đêm say rượu, lại để cho Đường Ánh Tuyết sắc mặt có chút trắng bệch, cởi tương đương đi một tia ngày bình thường già dặn, nhiều hơn một phần mảnh mai, mà đây loại mảnh mai lại phối hợp nàng vốn là gầy nhỏ thân thể, càng là năng lượng kích thích lên người khác trong lòng chiều mến tình. Diệp Thu trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, hắn có chút không rõ Đường Ánh Tuyết uống say vì sao lại có hắn nguyên nhân. Chính là ngươi, Đường Ánh Tuyết tức giận trừng mắt Diệp Thu nói ra, ai bảo của ngươi chuyện nhi đồng bán được tốt như vậy. Xã trưởng một cao hứng liền xưa nay chưa từng có mà mời chúng ta toàn thể nhân viên ăn chung bữa tiệc lớn, sau đó làm của ngươi chủ biên, ta tự nhiên cũng được công thần, bọn hắn từng cái đến cùng ta mời rượu, ta cũng chỉ có thể uống a. Rồi sau đó, ta liền nghĩ đến chuyện nhi đồng phòng nhỏ lượng tiêu thụ tốt như vậy, phần của ngươi cũng sẽ rất nhiều. Đến lúc đó ngươi cùng tiểu mộng mộng liền có thể nhàn hạ ổn định sinh sống. Sau đó nhất thời cao hứng, ta liền uống nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe xong Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu buông đũa xuống, nhìn xem cái này so với hắn lớn hơn vài tuổi tỷ tỷ. Tiểu Đường tỷ, ngươi, Đây là bởi vì quan tâm ta sao? Bạch, làm Đường Ánh Tuyết nhìn thấy Diệp Thu hai mắt thẳng vào nhìn xem chính mình thì một mảnh phấn hà. Trong nháy mắt hôn lên gương mặt của nàng. Người nào quan tâm ngươi? Đường Ánh Tuyết hốt hoảng cúi đầu. Sau đó lại nhìn một chút đã chạy đến trong phòng khách một mình chơi đùa Tiểu Mộng Mộng. Khẩu thị tâm phi mà giải thích. Ta là quan tâm Tiểu Mộng Mộng. Đúng, ta là hy vọng Tiểu Mộng Mộng có thể qua tốt một chút. Tài Cao Hưng. Hừ, người nào muốn quan tâm ngươi cái này du mộc đầu. Tuy nhiên Diệp Thu có đôi khi quả thật có chút trì độn. Nhưng là hắn lại không ngốc. Đường Ánh Tuyết mới vừa những lời này, lại thêm trước đủ loại hành vi, từng cái đối ứng phía dưới, Diệp Thu phảng phất trong nháy mắt biết cái gì. Chẳng lẽ, Tiểu Đường tỷ nàng thích ta? Khụ khụ, tại minh bạch điểm này về sau, Diệp Thu trên mặt nhất thời lộ ra một tia mất tự nhiên. Hắn ho nhẹ vài tiếng, đem lời đề kém mở đi ra. Cái kia, hiện tại chuyện nhi đồng phòng nhỏ lượng tiêu thụ thế nào? Nghe ngươi nói đến, giống như rất không tệ a. Nhìn thấy Diệp Thu không có tiếp tục tranh chấp tương đương dây dưa vấn đề mới vừa rồi. Đường Ánh Tuyết tại có chút thất lạc sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Đường Ánh Tuyết bây giờ trạng thái chính là một cái điển hình thầm mến giai đoạn. Trong lòng thích Diệp Thu, nhưng lại không dám mở miệng, sợ đến lúc đó bị cự tuyệt, xấu hổ phía dưới ngay cả bạn bè đều làm không được. So sánh có khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này. Đường Ánh Tuyết dễ lựa chọn tỉnh bơ tiếp cận Diệp Thu. Lấy loại này nhuận vật mảnh không tiếng động phương thức đến chậm rãi hướng về Diệp Thu tới gần. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Diệp Thu sẽ minh bạch tâm ý của nàng. Há lại chỉ có từng đó là không tệ a. Đường Ánh Tuyết thu thập tâm tình một chút, miệng hơi hơi một vểnh lên nói ra, của ngươi này gốc chuyện nhi đồng phòng nhỏ đã phá vỡ chúng ta Đại Hán xuất bản giới trẻ em ấn phẩm Đan Chu tiêu thụ ghi chép. Ồ, lợi hại như vậy. Diệp Thu lông mày nhíu lại, trong lòng có chút cao hứng, dù sao mua càng nhiều, hắn đến lúc đó lấy được chia cũng càng nhiều. Có bao nhiêu a? Đường Ánh Tuyết nghịch ngợm nở nụ cười. Nói ra, ngươi đoán, 20 vạn. Đây là đêm qua chính mình cùng Tào Tam Thuận ba người trò chuyện lúc làm ra dự đoán. Nhưng là Diệp Thu không nghĩ tới Đường Ánh Tuyết vậy mà lắc đầu. Không đúng, thấp. Đường Ánh Tuyết nói ra, đoán lại, 20, 5 vạn. Diệp Thu chần chờ lại tuôn ra một con số. Không đúng, Đường Ánh Tuyết lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đoán lại, tiếp tục đi lên đoán. Còn thấp, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết là 30 vạn a. Hừ, chẳng lẽ ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin sao? Đường Ánh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cười cười. Trên mặt lộ ra một tia tự hào, nói chính xác là 35.8415 gốc. Ngươi triệt để phá vỡ Tào Duy Hiên lão sư tại 2 năm trước giữ 26 vạn vốn tiêu thụ ghi chép, đồng thời còn gắng gượng kéo cao sắp tới thập vạn gốc. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.